Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 131, góc truyện audio.com. Một xung lực mạnh mẽ bùng nổ trong tòa nhà, ánh đèn tắt, cửa sổ vỡ vụn, thủy tinh vỡ nát như một thác nước mưa. Các vệ sĩ chạy tới cửa vội đưa tay tránh né, anh tôi giữ tôi ngồi xuống đất, gồng người lên che chắn cho tôi, sau đó đứng lên hất hất những mảnh thủy tinh trên tóc nói. Âm khí quá nặng, tôi nhìn về phía tòa nhà, không có kính che, một đám khói đen từ cửa sổ xông vào trong mắt chúng tôi, tòa nhà này đã bị xương đen bao phủ. Một vệ sĩ mặt lạnh lùng chuẩn bị tấn công, hắn bấm tai nghe liên lạc phát hiện toàn bộ tín hiệu bị quấy nhiễu, bên người chúng tôi giống như xuất hiện một kết giới, cách ly toàn bộ tín hiệu. Dừng lại, đừng vào trong, tôi hét vào mặt vệ sĩ lạnh lùng kia, tình hình bên trong không phải viện đạn có thể giải quyết được. Hắn là người mà Lâm Ngôn Hoan tin cậy, nghe thấy tôi nói, hắn dừng lại quay đầu hỏi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ta vào xem, các ngươi ở bên ngoài xem xét, chú ý người xuất hiện ở cửa sổ, nếu nhìn thấy thiếu gia của các ngươi, ngàn vạn lần đừng để hắn nhảy lầu, chờ chúng ta đi lên cứu hắn. Tôi vừa dặn dò họ vừa cầm kiếm gỗ đào mà anh tôi đưa. Tôi đã niệm chú hai lần, nhưng tiểu quỷ sai chưa xuất hiện, xem ra phải phá kết giới này mới được. Kiếm gỗ này, nhìn không giống kiếm cổ xưa, không có thần khí, chỉ dài hơn con dao găm hai tấc, hơn nữa còn điêu khắc rỗng, trông thật phô trương, giống như một hàng hóa phổ biến, thật khó tưởng tượng đây lại là bảo bối Thái Gia Gia đặt dưới đáy quan tài. Anh tôi trên tay cầm càn khôn kiếm pháp, nhìn khí phách hơn rất nhiều, trông rất nặng nề, lần trước xử lý quỷ hồn luyện chế của Mộ Vân Lượng, kiếm khí đã bổ ra một vũng máu đen lớn, anh cầm theo thanh kiếm, bản thân giống như một thần tiên. Tòa nhà này là một nơi phong thủy tuyệt vời, vừa rồi còn tốt, đột nhiên biến thành tòa nhà quỷ, cũng không biết Giang Khởi Vân bên kia đã xảy ra biến cố gì. Lòng tôi nôn nóng, ngữ khí không tốt, nói với vệ sĩ lạnh lùng kia. Các ngươi mấy người, phải trân trọng mạng sống, ngàn vạn lần không được đi vào, bên trong không phải là nơi mà máu và đạn có thể giải quyết được. Dứt lời tôi dán lên cửa một phù chú, chặn âm khí ở cửa. Tiểu Kiều, em có lòng tốt như vậy để làm gì, đi thôi, bọn họ không nghe lời, chỉ khiến bọn họ tìm con đường chết. Anh tôi sốt ruột thúc giục, anh tôi ngậm đồng phù cầm theo kiếm đi vào. Đại gia, đây là thuê nhà, mời quỷ đến Pia sao? Anh tôi vẫn còn tâm tình đùa giỡn, tôi vừa đi tới đã lạnh run người, nơi nơi đều là âm khí ảm đạm, quỷ khí ngập tràn, không biết trong tòa nhà này có bao nhiêu A Phiêu, giống nhau thì tốt, còn hung mãnh phải làm sao? Anh tôi não luôn khác hẳn với người thường, trước đây anh là gà mờ cũng là vì thỏa mãn với mắc gian thương, hiện tại lại thường xuyên muốn liều mạng, giống như là thông suốt, kiểu thông suốt mà trăm mẹo cùng thông, học được rất nhiều mánh khóe từ Thẩm gia, bắt đầu tìm A Phiêu thực nghiệm trước. Tiểu Kiều, em xem nơi đó có đại vương bát kia. Anh cầm tiền ngũ đế ném cho tôi. Ở cầu thang bò ra một quỷ hồn, trên trán lập tức bị đốt thành một mảng lớn, anh tôi nhảy lên, dán một lá bùa, giữ quỷ hồn ở đó. Tôi trong túi móc ra một hình tam giác gấp, chính là loại Thẩm lão thái sử dụng để thu quỷ hồn Mộ Vân Lượng, đây là một loại pháp thuật của Thẩm gia, tôi nhanh chóng niệm chú ném hình tam giác lên đầu con quỷ, rơi xuống là lúc quỷ hồn cùng phù chú biến mất. Em lần sau chờ anh, góc truyện audio.com, bỏ đồng phù xuống đã, rồi ném qua nó, như vậy có thể tiết kiệm một lá bùa cho em đấy. Anh tôi ngậm đồng phù nói, tôi trưng mắt nhìn, để tiết kiệm tiền hoặc chết. Có phải lần sau em phải sẽ hô 1, 2, 3 bắt đầu không? Anh tôi cười vài tiếng, tiếp tục đi lên lầu 2. Nhẫn ly long phát ánh sáng đỏ mờ mịt, nơi này âm tà dày đặc, chiếc nhẫn dường như bị kích thích, không có tà vật nào va chạm, nó vẫn mở ra một cái khiên. Này, hai bảo bối này thật mạnh mẽ, chúng biết bảo vệ cho hai ta. Anh tôi nhìn chằm chằm vào bụng tôi. Chúng tôi ở lầu 2 hét Lâm Ngôn Hoan hai lần, không có tiếng trả lời, anh tôi nói. Chúng ta lên tầng cao nhất, nói không chừng bọn họ vẫn ở trên đó, bọn họ cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy mà chạy xuống được dưới này. Đèn trong tòa nhà đều tối om như mực, chỉ có nguồn điện vận chuyển dự phòng trong thang máy, cửa thang máy đột nhiên tinh một tiếng vang lên, tôi cùng anh tôi sợ hãi run lên, nhìn nhau một cái lập tức lao về phía thang máy. Loại thời điểm này chỉ có kẻ ngốc mới đi thang máy, hơn nữa không có người ấn thang máy xuống, thang máy dừng thế nào được. Không chừng bên trong là tà vật. Anh tôi chạy lên xem trước, nhìn bộ dáng mạnh mẽ của anh ấy, tôi chỉ có thể che lại bụng nhỏ cười khổ. Hiện tại mỗi bước chân đều sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Mỗi lần linh thai bảo vệ, cảm giác nhất thể đồng tâm, thân thể cùng của đứa nhỏ, tim của người mẹ sẽ tăng lên một ít. Người xưa nói, nữ nhân tuy nhu nhược nhưng khi làm mẹ sẽ trở lên mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn còn lúng túng. Xung quanh, những quỷ hồn không thể tránh khỏi ánh sáng đỏ trên tay tôi, những quỷ hồn dám bước lên thật là lợi hại, tôi sợ hãi, leo lên lầu 4, liền bám vào thang quấn thở dốc. Bang một tiếng, một giọt lớn dính nhớp rơi xuống mờ u bàn tay tôi sợ tới mức run lên, hình như là máu. Ngẩng đầu nhìn lên, ở chỗ góc lầu 5, có một đầu người ở đó, mắt trắng trợn, cổ nhỏ máu. A hát tôi giật mình sợ hãi. Đây là ai? Không phải Lin Yang Hoan chứ? Tôi chịu đựng sự ghê rờm này, mở đèn điện thoại, người nọ đầu bị kéo ra khỏi cô, mặt vỡ treo đầy thịt vụn chỗ góc vịn tay. Không phải Lâm Môn Hoan. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hắn là gia tộc hiển hách trên người mang theo hoàng khí cùng sát khí, không đến mức sẽ chết sớm như vậy. Chống đầu gối mềm nhũn, tôi lại tiếp tục bò lên, tôi đi sát vào vách tường, rất sợ đầu người đột nhiên bay lên, bò đến tầng 6, chân tôi mềm nhũn ra, thang máy lại tinh một tiếng, cửa mở ra. Nếu tôi có kiệt sức tôi cũng sẽ không đi thang máy. Giống như chạy trốn khỏi đám cháy, chạy đến thang máy, kết quả đều bị nhốt, nếu bây giờ vào thang máy, không khác nào tìm đường chết. Trên lầu, đột nhiên vang lên một tiếng súng, mơ hồ tôi nghe được tiếng anh tôi hét lên giận dữ. Mẹ kiếp ngươi, tôi nghiến răng lao lên tầng 9, thở dốc tim phổi như muốn nổ tung. Anh ở đâu tôi hét lên, Tiểu Kiều, đừng tới đây, Tiểu Kiều chạy mau. Giọng anh tôi từ cuối hành lang vang lên, làm sao tôi có thể để anh ở lại một mình, Giang Khởi Vân từng nói với tôi. Không nên tin quỷ, đối với quỷ cũng không nên có tình cảm. Quỷ hẳn là chất phác nhưng vẫn còn chút mờ mịt thô lỗ, nếu một con quỷ có tình cảm phong phú, còn biết gạt người, nhất định là quỷ cực kỳ lợi hại. Ví dụ, như trước mặt tôi này cách chương.